Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 34, dị chủng xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Ăn cơm chưa thời điểm, mấy ngồi Ngôn Thiếu cồi đùa cùng nhau đi vào phòng, Bạch Khải Thụy cũng ở trong đó vừa thấy đến Hàn Dực, Ngôn Thiếu lập tức đi ra phía trước nói, Hàn ca cậu tuyệt đối không thể tưởng được Bạch Khải Thụy cùng chúng ta cùng nhau tham gia qua trại hè. Hắn nói xong, quơ quơ trong tay chìa khóa, xem kỷ niệm huy chương năm đó, Bạch Khải Thụy ở một bên cộc lốc cười. Hàn Dực tiếp nhận chìa khóa kia, mặt trên treo một quả huy chương nho nhỏ, trên huy chương có khắc niên đại. Ân, đúng là năm của chúng ta. Hàn Kiều Kiều cũng sát vào xem, rất hiếu kỳ hỏi. Ca ca anh cũng tham gia trại hè à, vì cái gì cô không biết? Hàn Dực khẽ cười cười. Ân, năm anh 10 tuổi tham gia một lần. Hắn đem chìa khóa trả cho Bạch Khải Thụy, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều thêm một chút nhân tình. Năm đó một nhóm có 60 ngồi cùng nhau, không nghĩ tới lâu như thế còn có thể gặp được. Bạch Khải Thụy rộng rãi cười to. Tôi cũng không nghĩ tới, kỳ thật năm ấy tôi tham gia xong trại hè liền cùng cha mẹ về Anh Quốc, cái huy chương kỷ niệm này vẫn luôn giữ lại đến bây giờ. Khó trách tiếng Trung của cậu lại tốt như thế, thì ra khi còn nhỏ cậu học ở đây. Hàn Kiều Kiều cảm thán nói, nhưng là vì cái gì khẩu âm cổ quái như vậy? Bạch Khải Thụy sờ sờ sau đầu, có một thời gian, tôi thích bắt chước người khác. Sau tới liền sửa không được, hãy phân biệt chính xác giữa hai và, ngày, ok, bởi vì chuyện này, thân phận của Bạch Khải Thụy từ người xa lạ, biến thành đồng bọn thời thơ ấu, hơn nữa Ngôn Thiếu cố ý vô tình thân cận, khiến cho trên bàn cơm không khí hòa thuận vui vẻ. Dăm ba câu, bọn họ lại nghĩ tới rất nhiều chuyện thú vị về trại hè, bởi vì bên trong có chuyện xưa liên quan tới Hàn Dực cho nên Hàn Kiều Kiều ở một bên nghe rất chuyên tâm. Cơm nước xong lúc sau, mọi người vẫn còn bận rộn như cũ. Lục Trường Nguyên một bên xem tin tức, một bên cầm giấy viết viết vẽ tranh. Tiêu Giản đi làm thể năng huấn luyện, Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy ghé vào cùng nhau nghiên cứu dị năng, liền dị năng mà nói, bọn họ cũng coi như là người có tiếng nói chung duy nhất trong biệt thự. Hàn Dực tuy rằng cũng có dị năng, nhưng là dù sao cũng là tinh thần hệ, rất khó cùng bọn họ sinh ra cộng minh. Hàn Kiều Kiều vốn dĩ cũng phải đi làm thể năng huấn luyện, nhưng là hiện tại lôi kéo Hàn Dực nói chuyện phiếm, hứng thú bừng bừng truy vấn hắn chuyện khi còn nhỏ. Ca ca nhỏ như vậy liền đi ra hải đảo dã ngoại cầu sinh. Trên hải đảo có nguy hiểm không? Ca ca không sợ hãi sao? Nghe nói còn tự mình học chát bè gỗ ai? Có mang theo lão sư thực an toàn. Chính là ca ca lúc ấy mới 10 tuổi a, 10 tuổi liền phải chính mình chát bè gỗ. Còn tự mình lấy hỏa tìm thực vật đâu? A, không phải nói nhóm người là 10 tuổi đến 12 tuổi sao? Ngôn Thiếu a, hắn lúc ấy chỉ có 9 tuổi cũng đi. Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc nhìn Hàn Dực lẩm bẩm nói. Nguyên lai hắn khi còn nhỏ như vậy liền dán ca ca a, Hàn Dực bật cười. Hai người đang nói chuyện, lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A a a a, phòng khách người nhìn nhau, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa kia tiếng kêu thảm thiết liền lại lần nữa truyền đến, lúc này đây, thanh âm càng thêm thê lương bén nhọn. Khoảng cách tới biệt thự cũng càng gần. Sân bên ngoài không thấy Bạch Khải Thụy đâu, chỉ nhìn thấy Ngôn Thiếu cách lan can hướng ra ngoài ném hỏa cầu. gocchuyenaudio.com. Hắn run rẩy đến lợi hại, hỏa cầu cũng là lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, cơ hồ mới vừa ném văng ra, không bao xa liền ở giữa không trung dập tắt, căn bản không tạo ra hiệu quả gì lớn. Hàn Dực đi thốt đàng trước mặt, trước hết nhìn đến thảm trạng, hắn quyết đoán rút ra súng sau eo Hàn Kiều Kiều, hướng tới song sắt bên ngoài chính là một tiếng. Súng, ngao, một tiếng chói tai gầm rú, giống như phẫn nộ hí vang. Phanh, phanh, lại là hai tiếng, súng, ngay sau đó truyền đến thanh âm vật ngã xuống đất. Hết thảy phát sinh quá nhanh, lúc này Hàn Kiều Kiều cùng Lục Trường Nguyên mới chạy đến cửa sắt bên cạnh thấy rõ trước mắt phát sinh hết thảy. Khoảng cách biệt thự bọn họ ước chừng 20-30 mét, nằm một người phụ nữ máu tươi đầm đìa cùng một hình người đầu quái vật. Cô ta cả người là máu, căn bản nhìn không ra miệng vết thương ở nơi nào, mà quái vật kia hình thể to lớn, làn da xanh tím, cường kiện gân cốt căn căn bạo khởi, cái đầu đáng sợ đầu cao cao nhô lên, mặt trên có hai cái động mắt chảy nhỏ giọt chất nhầy thâm đen, mặt trắng bệch càng có vẻ ly kỳ mà khủng bố. Lục Trường Nguyên trước hết mở miệng, là dị chủng, hắn ánh mắt nhìn về phía Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều. Này so chúng ta ở ngoài thành gặp được, hình thể lớn hơn một ít, nhan sắc cũng càng sâu. Ngôn Thiếu lộ ra cười khổ. Hỏa cầu tôi ném không được xa. Lục Trường Nguyên vỗ vỗ vai hắn. Cậu xem kia một đường vết máu, cô ta hiển nhiên đã bị cắn vài khẩu, liền tính cứu tới cũng không sống được. Hàn Dực trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, hắn khẩu súng đưa lại Hàn Kiều Kiều, nói. Là chủ nhân căn hộ phía trước kia hẳn là nghĩ tới tìm cứu viện. Hàn Kiều Kiều yên lặng xem dị chủng trên mặt đất kia, cô suy nghĩ, cái này dị chủng là chồng của cô ta sao? Hay là cha mẹ, lại hoặc là, trong nhà người hầu, tài xế, không có người biết đáp án. Khoảng cách tường viện xa nhất Tiêu Giản cũng lại đây, trong tay cầm một cây thương. Súng, Hàn Dực thấy hắn lại đây, chỉ bên ngoài, nói. Giúp Ngôn Tiếu nhìn chằm chằm bốn phía, làm hắn đi đem thi thể thiêu hủy. Ngôn Tiếu lại là cứng đờ ấp úng nói. Không, không báo án sao, phía trước hắn cũng thiêu quá thi thể, nhưng là những cái đó đều là biến dị thú trước mắt này. Đây là người A, Lục Trường Nguyên thực dứt khoát lắc đầu. Trong thành dị chủng chỉ biết càng nhiều, cảnh sát nơi nào lại đây. Huống chi, địa phương này tuy rằng ít người, nhưng là phụ cận đều là núi rừng, mùi máu tươi rất có thể hấp dẫn một ít biến dị thú lại đây, thi thể khoảng cách chúng ta chỗ ở thân cận quá, vẫn là mau chóng xử lý sạch sẽ tương đối tốt. Hàn Dực không lại để ý tới Ngôn Tiếu, hắn nhìn quanh một vòng, hỏi. Bạch Khải Thụy đâu? Ngôn Tiếu như ở trong mộng mới tỉnh, vội nói. Vừa rồi hắn bị dọa đến, rồi mới bỗng nhiên không thấy. Úc khả năng, có thể là ẩn hình. Hắn mới vừa nói xong, sau lưng liền bỗng nhiên toát ra một người tới, đúng là ly kỳ biến mất Bạch Khải Thụy. Bạch Khải Thụy sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ, trong miệng vẫn luôn niệm. Thượng đế a, là tang thi, là tang thi, hắn nắm chặt Ngôn Tiếu cánh tay, kích động nói. Tôi liền biết, đây là nguy cơ sinh hóa xảy ra đúng hay không? Này đó quái vật là sản phẩm hắc ám phòng thí nghiệm đúng hay không? Cậu bình tĩnh một chút, nhất định là như thế này, nhất định là như thế này. Thế giới này liền phải xong đời. Gocchuyenaudio.com. Tôi rốt cuộc trở về không được, Lâm cùng Tom đều đã chết, những người khác có thể hay không cũng biến thành quái vật. Bạch Khải Thụy cảm xúc phảng phất như hỏng mất, thân thể hắn tựa như một con tắc kè hoa kịch liệt biến hóa, khi thì biến mất khi thì hiển lộ. Loại này biến mất cùng hiện thân biến hóa càng lúc càng nhanh. Tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Hàn Kiều Kiều cảm thấy hắn quả thực tựa như một cái chốt mắt khống chế, không ngừng ở bật đèn tắt đèn. Bạch Khải Thụy hiển nhiên thất thường, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến Hàn Dực dùng tinh thần lực mạnh mẽ trấn an trụ Bạch Khải Thụy cảm xúc, hắn mới rốt cuộc chậm rãi khôi phục lý trí. Bạch Khải Thụy lau một phen mồ hôi, nói thanh, cảm ơn, đây là chuyện như thế nào? Lục Trường Nguyên hỏi hắn. Bạch Khải Thụy cả người đổ mồ hôi đầm đìa, thở có chút thoát lực, Ngôn Tiếu thế hắn trả lời nói. Hắn có thể khống chế trong không khí một loại nhỏ bé phân tử, loại này phân tử có thể tự động điều tiết hấp thu bất đồng bước sóng ánh sáng, cũng lợi dụng chiết xạ quang học tạo thành một loại hiệu quả ẩn thân. Cách chương.